Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 97, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Thanh Hàn mỉm cười, vẻ mặt như thể thấy nàng muốn chiếm quyền bếp là một trò đùa vui. Lần này để ta luôn noãn nhớ đến những lời đồn đãi mà Đặng Cúc Hương đã nói với nàng, liền nhắc nhở hắn. Ngày mai mở cửa lại, giữa trưa ngươi không cần về nhà, ta có thể tự lo được, ngươi yên tâm. Thực ra, Cố Thanh Hàn đã quen với việc ăn uống ở nhà ăn. Mỗi ngày chỉ cần chạy qua chạy lại một vài lần, không cần phải tốn thời gian nấu nướng hay rửa chén, mà giữa trưa cũng không có thời gian nghỉ ngơi. Cố Thanh Hàn quay lưng lại, im lặng một lúc lâu rồi mới ân một tiếng, nhưng sau đó nói, nếu thấy nấu ăn phiền phức, ngươi cũng có thể đi nhà ăn. Ôn Noãn khó chịu, cảm giác như hắn quá xem thường nàng. Đằng sau, Tiểu Gia Hỏa nhỏ đang đá chân và cười lớn, giống như cũng đang châm chọc nàng chỉ biết ăn cơm đường. Ôn Noãn phải vỗ nhẹ vào M.O.N.G Tiểu Gia Hòa. Cười cái gì chứ, ai ngờ, đứa trẻ cười lớn hơn, làm tai Ôn Noãn đau nhức. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Meder, 97, HTML. Cố Thanh Hàn nghe tiếng cười của đứa trẻ, liền dùng ngón tay dính bột mì chọc chọc vào má của Tiểu Gia Hòa, đồng thời kéo ngón tay của nó ra khỏi miệng. Rồi lau nước miếng vào lưng Ôn Noãn. Ôn Noãn không nhịn được nói, sao không cho nó lau một chút đi, tay của ta cũng dơ. Cố Thanh Hàn nâng tay lên, bột mì dính trắng xóa. Tiểu Gia Hỏa nhìn bọn họ, đôi mắt to tròn đen láy, rồi lại cười tươi. Nó không biết rằng chính mình đã bị Cố Thanh Hàn biến thành cái máy cười, còn vui vẻ vươn tay về phía hắn, muốn được ôm. Ôn Noãn cảm thấy kỳ lạ, chỉ mới vài ngày Cố Thanh Hàn chăm sóc đứa trẻ này, sao giờ nó lại muốn hắn ôm? Sau khi ăn tối xong, Cố Thanh Hàn lợi dụng lúc còn chưa tắt đèn, ngồi ở phòng khách, làm một chiếc xe đẩy cho đứa trẻ dưới ánh đèn vàng. Vì đã làm trong vài ngày, giờ chỉ còn chút việc nữa là hoàn thành. Cách chương.